Chương 1144, lần thứ 2 chiến bại. Canh thứ nhất thiêu đốt lên cực nóng nham tương hỏa long trực tiếp đáp xuống, mà bờ lạ dị kèn bạo phát đi ra năng lượng, tạo thành một đạo cột lửa ngất trời, tự thân phạm vi mấy mét như là núi lửa bộc phát nổ tung lên, hỏa long va chạm trong nháy mắt, lập tức sinh ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh, bạo tạc về sau giữa sân một mảnh mê mang. Dương thấy thế dùng tay chặn trước mắt lực lượng cường đại trùng kích, ánh lửa ngút trời mà lên cực nóng nhiệt độ, phối hợp bản thân liền nóng bức mở tờ chìm nhì, càng là lộ ra như là thái dương hỏa diễm đốt cháy đại địa. Mê mang dần dần tán đi, cực nóng sương mù phiêu tán trên không trung, mặt đất nhiệt độ còn không có biến mất, bước lên chân chính cực nóng khí tức, toàn bộ trên mặt đất hiện đầy màu đỏ tươi nham tương, để nhiệt độ càng thêm tăng lên, toàn bộ mặt đất giống như đều bóp méo, mà lúc này mặt đất hoàn toàn đã là hạ xuống giống như là thiên thạch va chạm mặt đất, toàn bộ mặt đất trọn vẹn hãm hạ gần 2 mét sâu, phạm vi vượt qua 10 mét. 17 Dương đi tới hố sâu bên cạnh, còn có thể rõ ràng nhìn thấy, trong hố sâu bốc hơi nóng, chia 5 xẻ 7 hố sâu nhảy lên màu đỏ tươi cực nóng nham tương. Trong hơi nóng, một đạo thân ảnh khổng lồ đứng tại trong hố sâu, trên thân mang theo một chút đốt thương thì thương thế, mà trước người cách đó không xa, chính là Trạ Dị Dật thân ảnh. Trước phương cách đó không xa, bỡ lạ dị kẻn đã biến trở về bộ dáng lúc trước, đổ vào Trạ Dị Dật trước mặt không có động tĩnh. Dương thấy thế cẩn thận từ hố sâu sườn núi bên trên tuột xuống, cẩn thận tránh đi có nham tương bộ phận, đi tới Trạ Dị Dật bên cạnh vừa nhìn đã hôn mê bỡ lạ dị kẻn, nhìn nhìn lại chung quanh bị phá chỗ xấu, to lớn phạm vi, đó có thể thấy được hai cái bổ kẹ mẩn uy lực, mà lại vừa mới bỡ lạ dị kẻn sử dụng cái kia tuyệt chiêu uy lực cũng rất cường đại. Cho đến nay còn chưa từng gặp qua cái nào hỏa hệ tuyệt chiêu uy lực so cái này mạnh hơn, đương nhiên nói là nguyên bản tuyệt chiêu, Dương tự tin Trạ Dị Dật tuyệt vọng công kích tuyệt đối sẽ không thua. Xem ra hẳn là bạo liệt thiêu đốt còn là lần đầu tiên gặp đâu, hỏa hệ trung cực tuyệt chiêu uy lực thật sự là không đơn giản đâu, cái này một cái tuyệt chiêu đối rất nhiều người mà nói đều rất lạ lắm, kỳ thật tại hứa nhiều tổ kẹ mẩn thuộc tính trong lĩnh vực, đều có một cái khá cường đại tuyệt chiêu. Nhưng là phải học được cũng là tương đương chật vật, không nghĩ tới cái này một cái bờ lạ dẻ kẹn, lại còn có thể sử dụng cái này tuyệt chiêu. Bất quá nhất làm cho Dương để ý, còn là vừa vặn Trạ Dị Dật tuyệt chiêu, mặc dù mới là lần đầu tiên sử dụng mà ơ mà sở tỏm phối hợp, nhưng là uy lực lại là lạ thường rõ ràng, mà Dương cũng phân tích ra được, mà ơ mà sở tỏm mặc dù cũng là hòa hệ, nhưng là tự thân là có tính thực chất nham tương. Đồng thời mà ở mạ sở tỏm phong bạo chuyển động thời điểm, nội bộ là chân không, Trạ Dị Dật mang theo dở dạ gồng rụt tiến vào bên trong. Ở chính giữa trống không nội bộ không lại bởi vì hai cái tuyệt chiêu đụng nhau mà sinh ra lực cản, đồng thời còn có thể đem mạ ở mạ sở tỏm uy lực hấp thu, có nham tương bảo trì nhiệt độ, tại công kích đến đối phương trước kia nhiệt độ cũng sẽ không biến mất. Khi Trạ Dị Dật giải khai mạ ở mạ sở tỏm thời điểm, tuyệt chiêu cũng vừa tốt hoàn thành, lớn như vậy phạm vi trùng kích. Trên lý luận là vừa vặn Trạ Dị Dật tuyệt chiêu tạo thành, bởi vì bờ là dự kẻn vừa mới sử dụng bạo liệt thiêu đốt. Chỉ là tại chung quanh thân thể phạm vi mà thôi, đương nhiên, chân chính bạo liệt thiêu đốt hẳn là theo đối thủ vị trí, trực tiếp tại đối thủ chính phía dưới phát động như là núi lửa bộc phát hiệu quả, đem đối thủ đánh bại, chỉ bất quá vừa mới bởi vì Trạ Dị Dật là trên không trung hơn nữa, còn là đang sử dụng tuyệt chiêu, giờ dạ gổng rụt cao tốc trạng thái. Trực tiếp dùng bạo liệt thiêu đốt công kích bở lạ dị kẻn rõ ràng không dễ dàng trúng mục tiêu, cho nên mới lợi dụng bạo liệt thiêu đốt tại thân thể của mình chung quanh hình thành vòng phòng hộ. Trạ Dị Dật làm rất tốt, để cho ta tại suy nghĩ một chút, tin tưởng rất nhanh liền có thể hoàn thành, nó thụ thương không nhẹ, trước tiên đem nó mang về đi suy tư một trận tổng kết kinh nghiệm về sau, Dương đối Trạ Dị Dật nói ra. Vừa mới tuyệt chiêu trên lý luận là hoàn thành, nhưng là còn không có đi qua luyện tập cùng điều chỉnh. Dương tin tưởng chỉ cần một chiêu này có thể hoàn thành, bạo phát đi ra uy lực tuyệt đối không chỉ là cái dạng này mà thôi. Giống Trạ Dị Dật gầm nhẹ một tiếng, tiến lên đem bờ lạ dị kèn bắt lại vác tại phía sau. Sau đó Dương liền xuất trước hướng phía hố to chi đi ra ngoài, nơi này thật sự là quá nóng, tiếp tục đợi đi xuống không phải bị cảm nắng không thể. Mang theo Trạ Dị Dật cùng bờ lạ dị kèn hướng phía dưới núi mà đi, bất quá xuống núi thời điểm, đã thấy hễ lẹ xả mấy người hướng phía bên này đi tới. Nhìn thấy bọn hắn thời điểm Dương lập tức có chút sững sờ. Các ngươi làm sao lại đến? Ai nhìn thấy mấy người thời điểm Dương mở miệng hỏi. Hiện tại thời gian này, mắt hẳn là tại để bẽn đùng cùng mình ạ rồng luyện tập mới đúng, mà hệ lệ xạ các nàng cũng đều là ở bên cạnh chỉ điểm mới đúng, bởi vì Dương muốn nghiên cứu mới tuyết chiêu, cho nên không có quá nhiều thời gian chỉ điểm, bình thường đều là tại mình tu hành kết thúc về sau, trở về thời điểm nhìn xem mát tu hành tình huống sau đó nhắc nhở một chút. A Dương ngươi không có việc gì quá tốt rồi, chúng ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu, thấy được Dương không có việc gì về sau mát lập tức mở miệng nói. Kỳ thật mấy ngày qua trên núi không ngừng phát sinh bạo tạc, cái này là chuyện thường xảy ra, bọn hắn cũng đều nghe được, nhưng là lần này tiếng nổ mạnh quá không tầm thường mà lại thanh âm cũng so lúc trước phải lớn hơn rất nhiều, cho nên đám người lo lắng phía dưới liền cùng tiến lên đến xem chuyện gì xảy ra. Không có việc gì yên tâm đi, Dương nghe tiếng sau cũng biết bọn hắn là bởi vì lo lắng cho mình, dù sao vừa mới động tĩnh xác thực không tám không có chút lớn, Dương dám đánh cược. Hiện tại có người đến cái chỗ kia đi, tuyệt đối là không nhận ra cái chỗ kia, bởi vì hiện ra tại đó đã thủng trăm ngàn lỗ, cũng may tuyệt chiêu cũng hoàn thành không sai biệt lắm, hiện tại chỉ cần sau khi rời đi, chậm rãi cải tiến cùng luyện tập liền tốt, chỉ là vấn đề thời gian. Vậy liền hạ đây là nghe được Dương lời nói về sau, đám người nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh, liền chú ý tới Dương bên người chạ gì giờ, lúc này vắt trên lưng lấy bờ lạ dẻ kẹn. Cho nên đám người thấy thế đều hơi hơi sững sờ, sau đó hệ lệ xả mở miệng nói ra. Cái này bỡ lạ dẻ kẹn, là lúc kia cứu được mát một con kia sao, đám người cũng nhìn ra được. Cái này bỡ lạ dẻ kẹn rõ ràng chính là ngày đó cứu được mát về sau, còn cùng chạ gì giật đại chiến một trận, sau đó rời đi cái kia bỡ lạ dẻ kẹn. Mặc dù lúc này không phải bảo trì tiến hóa trạng thái, dù sao cái này bỡ lạ dẻ kẹn tao ngộ tựa hồ cùng chạ gì giật không giống. Mặc dù không cần mượn nhờ tiến hóa thạch, nhưng là không có cách nào một mực bảo trì tại tiến hóa trạng thái. Mà mát nghe tiếng sau cũng là một trận kinh ngạc, sau đó hiếu kỳ đánh giá chạ gì giật cong lên bờ lạ dẻ kẹn. Thế nhưng là, bất kể thế nào nhìn, cũng là phổ thông bờ lạ dẻ kẹn. Ai nhìn cái này bờ lạ dẻ kẹn, mắt thực sự không nghĩ ra được, nó có cái gì không giống địa phương.